Lục Trường Sinh cũng phát hiện chợ đêm có chút thay đổi. Ví dụ như trong chợ đêm giờ đang có rất nhiều quầy hàng rao bán tráng huyết đan. Tráng huyết đan ý nghĩa như tên, chính là loại đan dược dùng để giúp võ giả cấp độ tráng huyết tăng cường khí huyết. Có tác dụng tương đương với dược thiện. Trước kia lúc Lục Trường Sinh mới luyện võ đã phải mua bát trân bổ huyết tán để gia tăng khí huyết. Giờ ở chợ đêm lại tràn ngập tráng huyết đan, mà nghe nói loại đan dược này hiệu quả cũng không tệ. Trong chợ đêm có rất nhiều võ giả bàn luận về loại đan dược này. Tráng huyết đan có hiệu quả thật đấy, tuy không bằng dược thiện nhưng giá rẻ hơn nhiều. Lúc trước khí huyết của ta tăng trưởng chậm lắm, mà ta lại không có tiền mua dược thiện, giờ mua tráng huyết đan dùng thử thôi, nhưng không ngờ hiệu quả cũng rất tốt. Đúng vậy, dược thiện của Diệu Thủ Viên bán 7 lượng bạc một bộ, nhưng tráng huyết đan thì chỉ cần 1 lượng bạc là mua được 3 viên rồi, rẻ hơn nhiều. Đúng rồi, có tráng huyết đan thì khí huyết của võ giả bình thường như chúng ta cũng có thể tăng lên. Lục Trường Sinh nghe không ít người nói như thế. Hắn biết võ giả bình thường muốn luyện võ đều rất gian khổ. Văn nghèo võ giàu, đấy không phải chỉ là lời nói suông mà thôi. Võ đạo bắt đầu từ cấp độ tráng huyết, mà khí huyết chính là thứ rất quan trọng. Thế nhưng không có dược thiện bổ, nhưng nếu có dược thiện thì có lẽ chỉ cần vài năm, thậm chí chỉ 1 năm rưỡi là đã có thể gia tăng khí huyết rồi. Lục Trường Sinh rất kinh ngạc. 1 lượng bạc mua được 3 viên tráng huyết đan, nếu một ngày dùng 1 viên, so với dược thiện của Diệu Thủ Viên đúng là rẻ tới mức không thể tin nổi. Nếu loại tráng huyết đan này được bày bán rộng rãi thì liệu còn ai mua dược thiện của Diệu Thủ Viên nữa đây? Thế nhưng liệu nó có thật sự rẻ như vậy không? Lục Trường Sinh cảm thấy rất khó tin. Bản thân hắn chính là dược sư, thế nên hắn biết các loại dược liệu dùng trong dược thiện quả thực đều rất đắt đỏ. Dù chỉ tính giá vốn cũng không thể rẻ tới mức chỉ có 1 lượng bạc được. Thế nên Lục Trường Sinh tới trước một quầy hàng, ném ra 1 lượng bạc. Cho ta 3 viên tráng huyết đan. Chủ quán liếc qua Lục Trường Sinh, trực tiếp đưa 3 viên tráng huyết đan cho hắn. Lục Trường Sinh quan sát tráng huyết đan thật cẩn thận. Tráng huyết đan có màu đỏ thẫm, bên trong lẫn một ít hoa văn màu đen. Ngửi có chút tanh, dường như là mùi máu. Lục Trường Sinh lại vươn lưỡi nếm thử. Hắn là dược sư, hơn nữa sau khi ngộ tính tăng lên thì đã nhớ kỹ hương vị của mỗi loại dược liệu rồi. Chỉ cần nếm qua là hắn đã biết đại khái trong thuốc có những dược liệu gì. Lục Trường Sinh nếm thử, lập tức nhận ra trong tráng huyết đan có khoảng 10 mấy vị dược liệu. Các dược liệu này thật ra đều là những loại dược liệu thông thường. Ngoài trừ dược liệu ra thì có vẻ đan dược còn trộn lẫn cả máu, Lục Trường Sinh nếm không ra rốt cuộc là máu gì. Nhưng dù chỉ có 10 mấy loại dược liệu kia thì giá cả ít nhất cũng phải 3-4 lượng bạc rồi. Cứ coi như 10 mấy loại dược liệu kia có thể luyện ra một lò 10 viên tráng huyết đan đi, vậy chi phí làm ra mỗi viên tráng huyết đan đã lên tới 3-4 ngân tử. Bán 1 lượng 3 viên tráng huyết đan vậy chẳng khác nào bán giá gốc, thế chẳng phải là làm ăn không có lãi ư, điều đó là không thể nào. Dù sao thì cứ kéo dài như thế có lẽ còn có thêm phí tổn khác nữa, nếu tính kỹ thậm chí có thể lỗ nặng nữa kia. Dù có núi vàng núi bạc thì cũng không thể chịu nổi hao tổn như vậy được. Điều này rõ ràng không hợp lý. Người bán tráng huyết đan không phải vì kiếm tiền, ngược lại còn lỗ vốn, chắc hẳn là có ý đồ khác. Lục Trường Sinh không tỏ vẻ gì, nhét mấy viên tráng huyết đan vào ngực áo, đợi trở về rồi nghiên cứu sau. Sau đó Lục Trường Sinh lại hỏi thăm quanh chợ đêm một lượt, muốn tìm xem là ai bán ra nhiều tráng huyết đan tới vậy. Thế nhưng không có câu trả lời xác thực. Thật ra nếu muốn điều tra thì nhất định có thể tìm ra thôi. Chỉ là Lục Trường Sinh cảm thấy không cần thiết. Việc này không liên quan tới hắn, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Tự hắn không chạm vào tráng huyết đan là được rồi. Với lại giờ hắn cũng đã là võ giả luyện tạng, tráng huyết đan này không có tác dụng gì với hắn cả. Lục Trường Sinh rời khỏi chợ đêm. Nhưng hắn vừa rời đi đã bị mấy tên võ giả đeo khăn đen che mặt cản đường. Lục Trường Sinh nhíu mày, lại là chặn đường cướp tiền nữa, vừa rồi có phải các hạ đang hỏi chỗ bán số lượng lớn tráng huyết đan không? Một võ giả đeo mũ choàng che mặt mở miệng hỏi. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, vừa rồi để tiện hỏi chuyện về tráng huyết đan nên đúng là hắn đã nói dối rằng mình muốn mua số lượng lớn tráng huyết đan thật. Phải thì sao? Lục Trường Sinh đáp. Hi hi, người khác không có số lượng lớn tráng huyết đan, nhưng chúng ta có. Người muốn mua bao nhiêu? Lục Trường Sinh nheo mắt. Thì ra không phải chặn đường cướp bóc mà là người muốn bán tráng huyết đan. Nếu Lục Trường Sinh muốn điều tra chuyện về tráng huyết đan thì đương nhiên hắn sẽ đồng ý, sau đó tìm ra người đứng sau tráng huyết đan. Thế nhưng giờ Lục Trường Sinh không muốn dây vào chuyện này. Không muốn chạm vào vũng nước bẩn. Giờ ta không muốn mua nữa. Nói xong Lục Trường Sinh xoay người rời đi. Đám người che mặt trợn mắt há hốc mồm. Có vẻ chúng không ngờ tới cảnh này. Vốn nghĩ đây là một vụ làm ăn lớn, không ngờ lại bị người ta chơi một vố. Người đội mũ che mặt lập tức giận dữ quát, đứng lại. người chắc chắn không cần tráng huyết đan chứ? Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp, chắc chắn không cần. Lúc này người đội mũ che mặt lại cười lạnh, hi hi, nếu ngươi đã không cần tráng huyết đan thì chúng ta đổi thân phận khác để giao lưu thôi. Mau đưa tất cả bạc lẫn ngân phiếu trên người ngươi ra đây. Ngươi không cần tráng huyết đan của chúng ta, nhưng chúng ta lại muốn bạc của ngươi. Nói xong mấy tên võ giả đã vây kín xung quanh Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đảo qua đám võ giả, thản nhiên nói, mua bán không được thì trực tiếp trở mặt ăn cướp luôn à, quả đúng là phong cách chợ đêm, mà thậm chí Lục Trường Sinh còn không thấy bất ngờ. Chợ đêm vốn là nơi vàng thau lẫn lộn, loại chuyện đen ăn đen quá bình thường, nói gì tới cướp bóc. Có lẽ đám người này đã theo dõi hắn lâu rồi, biết hắn hỏi mua số lượng lớn tráng huyết đan nên đoán ra trong người hắn có rất nhiều bạc. Thế nên chúng mới cản đường hắn như vậy. Nhưng không ngờ Lục Trường Sinh lại không muốn mua tráng huyết đan. Sau đó đám người này không buồn giả vờ nữa, đã không mua bán thì chúng lại quay về nghề cũ, trực tiếp ăn cướp luôn. Việc này dễ hơn mua bán nhiều, chúng làm cũng quen tay hơn nhiều. Bớt nói nhảm. Hôm nay huynh đệ chúng ta không định giết người, biết điều thì để bạc lại, nếu không người đội mũ che mặt còn chưa nói xong đã thấy đoạn kiếm trong tay Lục Trường Sinh lóe lên. Keng. Lục Trường Sinh rút kiếm. Đoạn kiếm trong tay hắn nháy mắt rời vỏ. Sau đó kiếm quang chớp động, thân ảnh Lục Trường Sinh hơi nhoáng lên. Chỉ sau vài hơi thở Lục Trường Sinh đã thu kiếm vào vỏ. Xì xì. Đám võ giả che mặt đều ôm lấy giết hầu, thảm thiết ngã xuống vũng máu. Chỉ giây lát sau đã không còn cựa quậy gì nữa. Lục Trường Sinh lắc đầu. Mấy kẻ này quá yếu. Ngay cả võ giả đoán cốt trong mắt Lục Trường Sinh lúc này cũng không mạnh hơn người bình thường là mấy. Hắn tiện tay vung kiếm một cái là có thể giết chết đối phương một cách dễ dàng rồi. Sau đó Lục Trường Sinh tiến lên, lần mò thi thể một lượt. Mò thi thể rốt cuộc là nghề truyền thống rồi, không bỏ được. Hừ. Thế mà lại có số lượng lớn tráng huyết đan thật à, xem ra mấy kẻ này đúng là định làm ăn với ta thật. Nhưng làm ăn không thành lại còn trở mặt ăn cướp luôn, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lục Trường Sinh lắc đầu. Từ tác phong của đám người kia cũng có thể thấy chúng chẳng phải người đàng hoàng gì cho cam. Có thể là đã quen vừa bán tráng huyết đan vừa nhân tiện là một số trò cướp của giết người. Lục soát ra nhiều tráng huyết đan như thế khiến Lục Trường Sinh cũng không biết nên xử lý thế nào. Đúng lúc Lục Trường Sinh đang thấy khó xử thì đột nhiên phía sau hắn truyền tới một thanh âm xa lạ. Nếu các hạ không biết giải quyết chuyện tráng huyết đan thế nào thì không bằng bán lại cho ta đi. Vụt. Trong lòng Lục Trường Sinh cả kinh, nhảy mắt quay phát người lại. Một nam tử mặc áo bào đỏ chậm rãi bước ra từ phía sau lưng Lục Trường Sinh. Đối phương cũng che mặt nên không nhìn rõ được tướng mạo hắn ra sao. Thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn có thể láng máng nhận thấy khí huyết đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể đối phương, đây không phải là một võ giả bình thường. Người muốn số tráng huyết đan này ư? Lục Trường Sinh hỏi. Đúng thế, chỗ này có khoảng hơn 3.000 viên tráng huyết đan, ta bỏ ra 1.000 lạng bạc để mua hết, các hạ cảm thấy thế nào? Nam tử mặc áo bào đỏ bình tĩnh nói. Thành giao. Lục Trường Sinh đáp không chút chần chừ. Với số lượng tráng huyết đan nhiều như thế này, nếu không bày sạp ngoài chợ đen thì rất khó để bán qua tay. Nhưng bày sạp ngoài chợ đen thì phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới bán hết được đây. Bây giờ thu được 1.000 lạng bạc chỉ trong một lần, tất nhiên là hắn sẽ chọn cách bán hết rồi. Lấy được 1.000 lạng ngân phiếu rồi, Lục Trường đang chuẩn bị rời đi thì nam tử mặc áo bào đỏ lại đột ngột lên tiếng. Các hạ không cảm thấy hứng thú với tráng huyết đan sao? Hả? Lục Trường Sinh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo bào đỏ. Nam tử mặc áo đỏ tiếp tục nói, hơn một tháng trước, một lượng lớn tráng huyết đan đã bất ngờ xuất hiện tại chợ đêm Nam Dương Thành. Vì giá rẻ mà hiệu quả lại cao nên đã khiến cho rất nhiều võ giả cấp độ tráng huyết đổ xô tìm mua. Nhưng ta đã đưa tráng huyết đan tới cho dược sư kiểm chứng, từ đó phát hiện ra bên trong tráng huyết đan có rất nhiều loại dược liệu không hề rẻ. Với giá cả bán tráng huyết đan như hiện nay, đây rõ ràng là một vụ mua bán lỗ vốn. Phía sau tráng huyết đan tất phải có một âm mưu động trời. Hiện giờ ta đã điều tra ra một chút manh mối. Các hạ có hứng thú cùng tham gia không? Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm nam tử mặc áo bào đỏ. Xem ra những người khác đều không phải là đồ ngốc, họ đã nhận ra vấn đề ở tráng huyết đan, thậm chí còn bắt đầu điều tra nữa. Nhưng Lục Trường Sinh cảm thấy dường như đây là một vũng nước sâu, hắn không muốn dính dáng tới chuyện này. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Nói xong, mặc kệ nam tử mặc áo bào đỏ suy nghĩ như thế nào, Lục Trường Sinh lập tức bỏ đi. Về tới Diệu Thủ Viên, Lục Trường Sinh cũng không còn vương vấn gì với chuyện tráng huyết đan nữa. Hiện tại, hắn không muốn chọc vào bất cứ phiền toái nào mà chỉ muốn yên lặng rèn luyện lục phủ ngũ tạng thôi. Còn việc không có vũ kỹ nên không thể nào nhanh chóng tăng cường ngộ tính, Lục Trường Sinh cũng không quá sốt ruột. Dù sao ngộ tính của hắn bây giờ cũng đã rất khá rồi. Với ngộ tính như thế này thì việc thành tựu cảnh giới thần lực sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chuyện vũ kỹ có thể tạm thời đặt sang một bên đã. Bây giờ, hắn chỉ muốn yên ổn rèn luyện phủ tạng để lục phủ ngũ tạng của hắn được tôi luyện đến mức cực kỳ cứng cỏi, sau đó sẽ mở ra sinh tử huyền quang, đi lên cảnh giới thần lực. Cảnh giới thần lực mới là thứ quan trọng nhất đối với Lục Trường Sinh. Vậy nên những chuyện khác đều có thể tạm thời gác lại được. Chỉ trong thoáng chốc, đã lại một tháng nữa trôi qua. Lục Trường Sinh cũng đã tọa chẩn được một tháng. Thậm chí cũng đã có rất nhiều bệnh nhân biết tới Lục Trường Sinh rồi. Bọn họ biết được việc danh y Ngô Cảnh đã dạy dỗ được một đồ đệ có y thuật cao minh. Hiện giờ, Ngô Cảnh cũng vô cùng yên tâm về Lục Trường Sinh. Thậm chí có một số bệnh nhân với ca bệnh hơi khó khăn một chút, hắn cũng để cho Lục Trường Sinh thăm khám. Dần dà, Lục Trường Sinh cũng có thể một mình đảm đương một phía. Trường Sinh này, y thuật của ngươi bây giờ đã có thể xuất sư được rồi. Kỳ thực sư phụ cũng không còn gì để dạy ngươi nữa, sư phụ có một quyển y thư, bên trong có ghi lại những điều tâm đắc và các loại nghi nan tạp chứng trong suốt mấy chục năm làm nghề y của ta, ngươi có thể đọc thêm. Vài ngày nữa, sư phụ sẽ báo cáo rõ ràng tình hình với Diệu Thủ Viên, sau đó ngươi có thể lên cấp Lang Trung, sau đó có thể khai đường tòa chẩn rồi. Ngô Cảnh cười nói. Hắn rất hài lòng về Lục Trường Sinh, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Thật ra hắn cũng có không ít đệ tử, thế nhưng những đệ tử này đều chỉ là hạng xoàng xỉnh, không một ai có thể khiến hắn thỏa mãn. Chỉ có Lục Trường Sinh mới xem như là kế thừa được y bát của hắn. Thậm chí theo thời gian, Lục Trường Sinh còn có thể đem y bát của hắn phát dương quang đại. Tạ ơn sư phụ. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Tuy rằng hắn đã tọa chẩn suốt một tháng, nhưng thân phận của hắn hiện tại vẫn là dược sư chứ chưa phải Lang Trung. Chỉ khi nào được Diệu Thủ Viên xác nhận, sau đó hắn tự mình khai đường tọa chẩn thì mới được xem như là một Lang Trung đích thực. Ngày đó đã không còn xa nữa rồi. Nhớ lại không lâu trước đây hắn vẫn chỉ là một tên ăn mày. Vậy mà không tới hai năm, hắn đã trở thành một Lang Trung. Thậm chí, thân phận thật sự của hắn còn là một võ giả luyện tạng cường đại. Ồ, sao hôm nay Trình Dược Sư vẫn chưa đến nhỉ? Đúng vậy, bình thường thì Trình Dược Sư là người đúng giờ nhất, chưa bao giờ tới muộn. Lục Trường Sinh ở dược phô suốt một buổi sáng, hắn nhận ra tất cả mọi người đều đang bàn luận về Trình Dược Sư. Trình Dược Sư và Ngô Cảnh là bạn nối khố. Một bên bào chế dược liệu, một bên khám bệnh cứu người, bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trước đây, Diệu Thủ Viên từng có ý đổi một dược sư khác cho Ngô Cảnh, kết quả là Ngô Cảnh không đồng ý, cuối cùng Diệu Thủ Viên vẫn phải để Trình Dược Sư phối hợp với Ngô Cảnh như cũ. Lão Trình trước nay vẫn luôn đúng giờ. Trương Hoàng, người đến nhà lão Trình hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra đi. Ngô Cảnh cũng nhíu mày. Hắn đã hợp tác với Trình Dược Sư suốt mười mấy năm, gần như chưa bao giờ có chuyện Trình Dược Sư đi muộn, chuyện này thực sự kỳ lạ. Vâng, Ngô lão. Trương Hoàng là người lanh lợi, hắn lập tức ra khỏi dược phô, chạy về phía nhà của Trình Dược Sư. Khoảng nửa canh giờ sau, Trương Hoàng trở về. Chẳng qua Trương Hoàng trở về với nét mặt rất căng thẳng, hắn liếc nhìn Lục Trường Sinh và Ngô Cảnh rồi khe khẽ nói, Ngô lão, Lục đại phu, Trình Dược Sư mất tích rồi. Người nhà của Trình Dược Sư nói rằng sáng sớm hôm nay, Trình Dược Sư đã ra khỏi nhà, đi tới dược phô nhưng sau đó không thấy trở về nữa. Nhưng hôm nay chúng ta không hề thấy Trình Dược Sư tới dược phô. Hơn nữa, ta cũng có nghe được một ít tin tức. Sáng sớm nay, ở các dược phô lớn và thậm chí là tổng bộ của Diệu Thủ Viên đã có rất nhiều dược sư cùng Lang Trung mất tích, tới giờ vẫn không có tin tức gì. Nét mặt Lục Trường Sinh nghiêm lại. Rõ ràng việc dược sư và Lang Trung mất tích thế này là rất bất thường. Bên phía Diệu Thủ Viên thế nào? Có sắp xếp người đi điều tra hay không? Ngô Cảnh hỏi. Diệu Thủ Viên đã cho đội hội vệ, thậm chí là cao thủ luyện tạng dẫn đội điều tra, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Lời của Trương Hoàng khiến cho Lục Trường Sinh cảnh giác. Ngày hôm sau nữa. Không chỉ có Diệu Thủ Viên mà các dược phô khác cũng có dược sư và Lang Trung mất tích một cách ly kỳ. Chẳng qua vì số lượng dược sư, Lang Trung trong Diệu Thủ Viên rất đông nên số người mất tích của bọn họ cũng nhiều nhất. Gần như số lượng mất tích đã lên tới 1/5 tổng số dược sư cùng Lang Trung trong Diệu Thủ Viên. Đây đã không còn là một con số nhỏ nữa. Nhưng Diệu Thủ Viên vẫn chưa điều tra được bất cứ tin tức gì. Trường Sinh nhà, đợt này ngươi đi về nhất định phải cẩn thận đấy. Ngô Cảnh nhắc nhở Lục Trường Sinh. Vâng thưa sư phụ, ta sẽ chú ý, Lục Trường Sinh gật đầu. Đến chạng vạng, khi dược phô đến giờ đóng cửa, Lục Trường Sinh cũng đứng dậy và ra khỏi hiệu thuốc, chuẩn bị trở về viện tử của mình. Viện tử của hắn nằm trong Diệu Thủ Viên, cách dược phô rất xa. Đang lúc hoàng hôn nên đường phố cũng nhộn nhịp. Hôm nay không biết là ngày lễ gì mà có rất nhiều con đường treo đèn lồng. Lục Trường Sinh dạo phố một vòng rồi mới chậm chậm trở về Diệu Thủ Viên. Chẳng qua khi Lục Trường Sinh rẽ vào một góc đường, bước tới một con ngõ nhỏ đen kịt, hắn bỗng nheo mắt rồi sau đó dừng chân. Không biết từ khi nào, phía sau lưng hắn đã xuất hiện ba bóng đen. Tiểu Lang Trung này chính là đệ tử đắc ý của Ngô Cảnh đấy, các ngươi phải cẩn thận vào, đừng có giết chết hắn. Vâng. Hai trong số ba bóng người bước nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã đứng phía sau Lục Trường Sinh và vươn tay định chộp lấy hắn. Xoẹt. Một tia sáng trắng lóe lên. Lục Trường Sinh nắm chủy thủ trong tay rồi đột ngột xoay người một cái, hắn lập tức cắt đứt cổ của hai tên áo đen. Rầm. Nét mặt cả hai tên kia đều cứng đờ lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc như đang không thể nào tin nổi. Bọn chúng đổ ập xuống đất, chẳng mấy đã biến thành hai xác chết. Lục Trường Sinh bước từng bước về phía bóng người cuối cùng. Người bóng người cuối cùng trợn trừng mắt, vô cùng hoảng sợ. Hắn không cần nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức bỏ chạy. Nhưng vừa mới nhấc chân, chủy thủ của Lục Trường Sinh cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Lưỡi dao sắc bén gần trong gang tấc cùng với cơn gió lạnh căm làm hắn sợ hãi tột độ. Tha mạng cho ta, Lục Đại Phu, tha mạng cho ta. Người biết ta. Lục Trường Sinh nhíu mày, hắn khá kinh ngạc. Biết chứ, tất nhiên là biết rồi. Chúng ta biết rõ từng vị dược sư, Lang Trung trong Diệu Thủ Viên. Lục Đại Phu còn là đệ tử đắc ý của Ngô Lão, chúng ta đã chú ý từ lâu rồi. Lục Trường Sinh đăm chiêu, hắn nhớ tới những dược sư cùng Lang Trung đang lần lượt mất tích trong thời gian gần đây và tất nhiên là hắn cũng đã có một số suy đoán trong lòng. Các ngươi là ai? Chúng ta nam tử vẫn còn có đôi chút chân chưa? Xoẹt. Lục Trường Sinh lập tức dùng chủy thủ lướt từ trên xuống, chỉ trong chớp mắt, hắn đã cắt đứt một bên tai của nam tử. Nam tử kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ông lấy một bên tai, máu tươi đã chảy đầy tay hắn. Nói, ta nói hết. Chúng ta là võ giả do đại thiện nhân của Từ Gia Trang bên ngoài thành thuê, đại thiện nhân bỏ tiền để chúng ta bắt cóc các dược sư và Lang Trung tới Từ Gia Trang. Lục Trường Sinh nhíu mày. Hắn đã từng nghe nói về Từ Gia Trang, thậm chí cũng có nghe qua về vị đại thiện nhân này. Đại thiện nhân là kẻ có rất nhiều sản nghiệp, cũng xây cầu sửa đường để tạo phúc một phương, là danh nhân của Nam Dương Thành. Tại sao hắn lại phái võ giả đi bắt cóc các dược sư và Lang Trung? Từ đại thiện nhân cần những dược sư và Lang Trung này để làm gì? Lục Trường Sinh hỏi tiếp. Từ đại thiện nhân rất thần bí, hắn cũng không nói cho chúng ta biết lý do. Có điều chúng ta làm việc cho hắn nên thật ra cũng không đến mức không biết gì. Nếu như ta đoán không sai, dạo gần đây ở Nam Dương Thành đột nhiên có tráng huyết đang xuất hiện, thứ này hẳn là từ gia trang tung ra. Từ đại thiện nhân bắt nhiều dược sư với Lang Trung như vậy là để luyện chế tráng huyết đan. Lục Trường Sinh giật mình. Lại liên quan đến tráng huyết đan. Tráng huyết đan rất thần bí, không biết nguồn gốc từ đâu. Chẳng ngờ là có thể chúng xuất xứ từ gia trang mà ra. Lục Trường Sinh dò hỏi kỹ càng một phen, sau khi xác nhận nam tử này không hề che giấu điều gì, hắn mới dùng chủy thủ nhẹ vạch một đường. Xì xì. Nam tử ôm chặt cổ, ngã xuống đất mà chết. Cho đến tận lúc chết, hắn vẫn không hiểu vì sao rõ ràng Lục Trường Sinh chỉ là một Lang Trung mà lại có võ công mạnh đến như vậy. Lục Trường Sinh nheo mắt, hắn đã bắt đầu suy tính. Những võ giả này là do từ đại thiện nhân phái tới bắt cóc các dược sư và Lang Trung. Bọn chúng cũng đã theo dõi ta, tuy nhiên lại cho rằng ta chỉ là một đại phu bình thường, nào ngờ ta lại là võ giả luyện tạng. Thân phận của ta hẳn là không bị bại lộ. Dù sao bọn họ cũng có thể hành động tự do trong thành, cũng không phải chỉ cần bắt cóc một mình ta. Huống chi ba kẻ này đã chết, không có chứng cứ thì không ai biết bọn họ là do ta giết. Chẳng qua từ gia trang bắt nhiều dược sư và Lang Trung như thế, chắc chắn là có âm mưu. Ta vốn không định tham gia vào việc này, nhưng nếu mặc kệ, sớm muộn gì từ gia trang cũng sẽ phái thêm nhiều võ giả hơn nữa tới. Lục Trường Sinh cũng đã có quyết định. Huống hồ Trình dược sư cũng đã bị từ gia trang bắt đi. Khi ở dược phô, Trình dược sư cũng chăm sóc hắn rất nhiều. Nếu như Lục Trường Sinh không biết thì thôi, nhưng bây giờ hắn đã biết Trình dược sư bị từ gia trang bắt, tất nhiên hắn không thể ngồi im, coi như không biết được. Nhưng hắn không thể manh động. Lục Trường Sinh quay lại Diệu Thủ Viên, việc đầu tiên hắn làm là thay y phục dạ hành và dùng khăn đen bịt kín mặt. Hắn cầm đoạn kiếm lên. Đoạn kiếm ở ngoài sáng, chủy thủ ở trong tối, Lục Trường Sinh thích phối hợp như vậy. Chuẩn bị xong xuôi, Lục Trường Sinh ra khỏi Diệu Thủ Viên. Hắn lẫn vào bóng đêm, mau chóng chạy về phía ngoài thành. Từ Gia Trang cách Nam Dương Thành khoảng 20 dặm. Khoảng cách cũng tương đương như Cao Gia Bảo, chẳng qua là phương hướng khác nhau, một nơi hướng đông, một nơi hướng tây. Khi Lục Trường Sinh tới gần Từ Gia Trang, sắc trời cũng đã tối hẳn, thế nhưng nhìn từ phía xa, Từ Gia Trang vẫn đèn đuốc sáng trưng, có vẻ khá náo nhiệt. Lục Trường Sinh lặng lẽ tới gần Từ Gia Trang. Hắn phát hiện ra có rất nhiều người đang tụ tập trong một trang viên khí phái. Bên trong trang viên treo đầy đèn lồng đỏ, còn có dán chữ hỷ, hẳn là đang có người kết hôn. Nào, uống đi. Từ lão tứ, hôm nay không say không về. ngày hôm nay chính là ngày vui của đại thiếu gia, phải uống thoải mái một lần mới được. Đúng thế đấy, thời gian vừa rồi bận rộn quá, không có một lúc nào nhàn rỗi cả, muốn vào thành tới kỷ viện cũng không được. Bao giờ mới có thể nghỉ ngơi một lát nhỉ? Sắp rồi, chờ lão gia làm xong việc thì tất nhiên là có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đủ loại âm thanh truyền vào trong tai Lục Trường Sinh. Sau khi thay máu, tất cả các giác quan của hắn đều nhạy cảm hơn rất nhiều. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người này. Lục Trường Sinh nhìn khắp Từ Gia Trang rộng lớn rồi nhíu mày. Từ Gia Trang rất rộng, hắn không biết đường lại càng không biết các lang trung và dược sư đang bị giam ở đâu, làm sao cứu được họ đây. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không tùy tiện xuất hiện, càng không định giả vờ thành tá điền của Từ Gia Trang để hỏi thăm tin tức. Thật ra, một nơi như Từ Gia Trang đều sẽ rất khép kín. Tá điền ở nơi này đều sẽ là kẻ ngẩng đầu không gặp được thì cúi đầu cũng thấy. Lục Trường Sinh muốn giả mạo là chuyện bất khả thi. Có lẽ vừa mới xuất hiện đã bị người ta phát hiện rồi. Vậy nên Lục Trường Sinh lại tiếp tục lắng nghe. Với bầu không khí náo nhiệt và đông đúc thế này, lúc nào cũng sẽ có mấy người uống say rồi ăn nói linh tinh, từ đó để lộ ra một vài tin tức. Thời gian dần trôi. Rượu quá ba tuần, một hán tử to cao đã say khướt lên tiếng. Được rồi, hôm nay ăn no uống đủ rồi, ta cũng phải quay về trông coi thôi. Lão gia rất coi trọng nơi đó, ta không dám chậm trễ. Được được được, Từ Nhị Lăng tử, ngươi mau mau về đi thôi, đừng để bị Từ lão gia phát hiện kẻo lại ăn roi. Từ Nhị Lăng tử đứng dậy, lão đảo đi về phía trong trang viên. Lục Trường Sinh nghe vậy thì lập tức để ý, tên Từ Nhị Lăng tử này rõ ràng là đang định đi tới một nơi bí mật, hơn nữa còn là nơi Từ đại thiện nhân rất coi trọng. Nếu không phải nơi giam giữ dược sư, làng trung thì rất có khả năng cũng liên quan tới Tráng Huyết Đan. Lục Trường Sinh lập tức nhẹ nhàng nhảy vào bên trong trang viên. Tốc độ lẫn thân pháp của hắn cực kỳ nhanh, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, đã vậy hắn còn chọn một số nơi khá tối để đi theo sau Từ Nhị Lăng tử nên không bị ai phát hiện. Vào sâu trong trang viên rõ ràng là yên tĩnh hơn rất nhiều, không hề thấy người qua lại. Từ Nhị Lăng tử bước tới phía dưới một cây đại thụ rồi nhấn cơ quan. Ầm ầm ầm. Bên cạnh đại thụ nứt ra, để lộ một con đường. Ba võ giả đi ra từ lối đi này, bọn họ cười nói, Từ Nhị Lăng tử đấy à, vừa nãy lão gia mới vào trong, còn hỏi xem ngươi đi đâu, chúng ta nói là ngươi đi tiểu, vậy nên mới thoát nạn đấy. Từ Nhị Lăng tử giật mình, hắn lập tức ném hai bình rượu ra, nói, huynh đệ tốt, cho ngươi này, mang về uống đi. Kha kha, được lắm, có rượu ngon cũng không quên chúng ta. Đúng rồi, mau mau giả rượu đi, đừng có để lão gia phát hiện. Sau đó, ba người chuẩn bị bước tới lối vào. Lục Trường Sinh biết hắn không có khả năng đi theo ba người này vào bên trong con đường. Đến nước này, hắn chỉ có thể xông vào. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh là có thể làm rõ phía dưới rốt cuộc là thứ gì trước khi bị phát hiện. Sau đó, ba người kia mới quay người, chuẩn bị bước xuống. Lục Trường Sinh lập tức đi theo ba người họ như một bóng ma. Vèo. Ba người chỉ cảm thấy có một trận gió lớn ập tới, thậm chí còn chưa kịp quay lại thì cũng đã trúng kiếm rồi. Lục Trường Sinh ném ba xác chết vào một góc hẻo lánh phía sau cây đại thụ. Sau đó, hắn lặng lẽ bước vào con đường kia. Đi men theo con đường này, Lục Trường Sinh loáng thoáng nghe thấy từng đợt tiếng động. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong Lục Trường Sinh lại càng nghe rõ một ít âm thanh huyên náo, lẫn vào trong đó hình như còn có cả sự kinh hoảng. Trong bầu không khí vẫn đục còn loáng thoáng có mùi máu tanh. Có chuyện gì xảy ra rồi ư? Lục Trường Sinh bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy cuối con đường là một đại sảnh rộng rãi. Tuy nhiên, trong đại sảnh lúc này đã có rất nhiều người đang nằm trong vũng máu. Một số võ giả hình như đang bao vây tấn công một bóng người mặc áo bào đỏ. Là hắn. Lục Trường Sinh từng gặp người mặc áo bào đỏ trong đám người kia. Một tháng trước, Lục Trường Sinh tới chợ đêm và bị vài tên võ giả ép mua ép bán Tráng Huyết Đan. Cũng vào lúc ấy, hắn gặp gã võ giả mặc áo bào đỏ này. Khi đó, võ giả mặc áo bào đỏ còn mời Lục Trường Sinh cùng điều tra về chuyện Tráng Huyết Đan với hắn. Hồi ấy, Lục Trường Sinh không muốn tham gia vào vũng nước đục này nên hắn đã từ chối. Nào ngờ đến bây giờ, hắn lại gặp được nam tử mặc áo bào đỏ, hơn nữa đối phương cũng đã tìm được tới Từ Gia Trang. Tuy rằng một thân một mình nhưng thực lực của nam tử mặc áo bào đỏ lại vô cùng mạnh mẽ, một người một đao cũng đủ giết đến mức khiến cho những kẻ xung quanh không dám tới gần. Tuy nhiên, mục đích của Lục Trường Sinh khi tới chuyến này lại không phải để giết người. Hắn tới đây để cứu người. Trình Dược Sư bị giam ở đâu? Lục Trường Sinh nhìn quanh bốn phía. Đại sảnh dưới lòng đất này rất khổng lồ, chắc chắn không phải xây dựng trong một sớm một chiều. Có thể xây dựng được một đại sảnh lớn như thế này dưới mặt đất là việc không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực. Thời gian dần trôi qua, mỗi lúc lại càng có thêm nhiều hộ vệ của Từ Gia Trang xông tới. Những hộ vệ này tới từ con đường phía đông bắc. Tới đó thử xem sao. Lục Trường Sinh đã có ý tưởng. Số lượng dược sư và Lang Trung mất tích trong khoảng thời gian này là không hề ít. Nếu bắt được mà không giết bọn họ thì chắc chắn là cần họ làm gì đó. Như vậy sẽ phải có người trông coi, giam giữ. Hơn nữa số người cũng không thể quá ít. Biết đâu đấy những hộ vệ này lại chính là người trông coi dược sư và Lang Trung. Lục Trường Sinh đi theo con đường kia, quả nhiên thấy được một mật thất khổng lồ khác. Trong mật thất có rất đông dược sư cùng Lang Trung. Dưới sự thúc giục của các hộ vệ, bọn họ đều đang phối chế đủ loại dược liệu. Ở đây còn có một lò luyện đan đang cháy hừng hực. Những cánh tay để trần của các tráng hán đang không ngừng vứt dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Lập tức, một lượng lớn tráng huyết đan lăn ra từ lò luyện đan. Đến giờ Lục Trường Sinh mới hiểu được rằng thì ra tráng huyết đan thực sự có xuất xứ từ gia trang mà ra. Lục Trường Sinh tìm kiếm trong đám người, rốt cục hắn cũng thấy được bóng dáng của Trình Dược Sư. Không chỉ có Trình Dược Sư mà còn có rất nhiều Lang Trung và Dược Sư ở Diệu Thủ Viên mà Lục Trường Sinh quen biết. Từ gia trang bắt nhiều Dược Sư cùng Lang Trung như vậy chỉ để bọn họ luyện chế tráng huyết đan thôi sao? Lục Trường Sinh nhìn đám hộ vệ kia. Thật ra, phần đông hộ vệ đã bị điều ra ngoài để đối phó với nam tử mặc áo bào đỏ rồi. Bây giờ còn dư lại khoảng 20, 30 hộ vệ, nếu Lục Trường Sinh muốn giải quyết thì cũng không khó khăn gì lắm. Vèo. Một khắc sau, Lục Trường Sinh lập tức nhảy từ trong góc tối ra. Tốc độ của hắn giống như ảo ảnh, trong ánh đèn leo lét của mật thất thì chẳng khác nào một ngọn gió cả. Ồ! Khi nãy ngươi có thấy một bóng đen lướt không? Bóng đen ở đâu ra? Ngươi không hoa mắt đấy chứ? Bên ngoài có kẻ gian xông vào đấy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Biết rồi. Đã có nhiều huynh đệ như vậy đi đối phó với kẻ gian bên ngoài rồi, chẳng lẽ còn không giải quyết nổi? Cứ làm cho tốt chuyện của chúng ta thôi, mau mau giục bọn họ luyện đan đi. Vài tên hộ vệ nói chuyện với nhau. Mặc dù có người loáng thoáng thấy được bóng đen nhưng dụi dụi mắt xong lại không gặp người lạ, vậy nên hắn lại cảm thấy là mình hoa mắt. Xì xì. Chỉ sau một khắc, mũi kiếm sắc bén đã vẽ một vệt trên cổ của bọn chúng. Ngay lập tức, máu tươi dâng trào, hai gã hộ vệ ngã xuống đất. Thấy hai tên hộ vệ kia ngã xuống, những kẻ còn lại lúc bấy giờ mới kịp phản ứng lại. Có kẻ gian. Ở đằng kia, cản hắn lại. Không thể để cho hắn phá hoại lò luyện đan được. Trong số những hộ vệ này, có không ít kẻ là võ giả đoán cốt. 20, 30 người cùng nhau xông lên, dù cho có là võ giả luyện tạng thì sợ rằng cũng phải tạm tránh đi. Võ giả dưới cảnh giới thần lực chưa thể nào bỏ qua số lượng các võ giả đối đầu với mình được. Nếu số lượng đủ nhiều thì dù có là võ giả luyện tạng đi chăng nữa, cũng sẽ bị loạn quyền của đông đảo võ giả đánh chết. Nhưng Lục Trường Sinh khác với bọn họ, con đường hắn đi là tốc độ. Chỉ cần không phải là võ giả cảnh giới thần lực, thân thể máu thịt vẫn không chống lại được đao kiếm thì dù có đông người hơn nữa, bọn họ cũng không có bất kỳ uy hiếp gì với Lục Trường Sinh. Xì xì xì. Lục Trường Sinh xuất kiếm. Ngay lập tức, khoái kiếm của hắn như từng đường huyễn ảnh, lại được phối hợp với thân pháp và tốc độ, Lục Trường Sinh chẳng khác nào hổ trong bầy dê, chỉ cần kiếm trong tay giơ lên là nhất định có người sẽ ngã xuống. Chỉ trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, 20, 30 tên hộ vệ đã ngã xuống đất. Tí tách. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ trên thân kiếm của Lục Trường Sinh. Thân kiếm của hắn đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Trên mặt đất là 20, 30 thi thể nằm ngang dọc tứ tung. Hơn nữa còn không có bất cứ ai rên rỉ bởi tất cả đều đã chết, cơ hồ là một kiếm mất mạng luôn. Các dược sư, Lang Trung cũng thấy cảnh tượng này, tất cả bọn họ đều rùng mình một cái. Lục Trường Sinh bước từng bước tới trước mặt các dược sư và Lang Trung, hắn liếc nhìn lò luyện đan rồi hỏi, các ngươi ở đây luyện chế tráng huyết đan, có biết vấn đề của tráng huyết đan không? Các Lang Trung và dược sư đều liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết rốt cục thì Lục Trường Sinh là ai. Nhưng vẫn có Lang Trung nơm nớp lo sợ lên tiếng, có. Tráng huyết đan này có vấn đề rất lớn. Bọn họ bỏ thêm vào tráng huyết đan một loại độc dược mạng tính hiếm gặp. Loại độc dược mạng tính này nếu chỉ dùng một lần, hai lần thì không sao cả. Thế nhưng nếu dùng thời gian dài sẽ dẫn tới trúng độc. Một khi trúng độc, nếu không lấy được thuốc giải thì sẽ chết vì toàn thân đau nhức. Dựa vào loại tráng huyết đan này, chỉ cần trong vài tháng thôi, sợ là bọn họ sẽ khống chế được rất nhiều võ giả. Lục Trường Sinh rùng mình. Không ngờ tráng huyết đan lại tà môn như vậy. Nó là một thứ độc dược mạng tính ư? Lục Trường Sinh chính là dược sư, thế nhưng hắn cũng không nhận ra bên trong tráng huyết đan có độc dược mạng tính, như thế là đủ thấy loại độc này bí ẩn đến mức nào. Nhưng từ gia trang luyện chế ra thứ tráng huyết đan hại người đến thế, đã vậy còn buôn bán với quy mô lớn nhằm khống chế nhiều võ giả, đây là một âm mưu lớn. Chuyện này không phải chỉ một mình từ gia trang hay từ đại thiện nhân làm được. Rốt cục thì từ đại thiện nhân là ai? Hoặc là người đứng sau lưng hắn là ai? Lục Trường Sinh hỏi. Tuy nhiên, đông đảo dược sư lẫn Lang Trung đều lắc đầu ngoài ngoại. Lục Trường Sinh không hỏi tiếp nữa, những dược sư và Lang Trung này cũng chỉ biết được đến đây thôi. Hiện giờ các hộ vệ này đã bị ta giết rồi, các ngươi có thể lựa chọn hoặc là ở lại đây thêm một lúc, cho tới khi mọi chuyện kết thúc, hoặc là đi ngay bây giờ, nhưng bên ngoài vẫn còn đang chém giết, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chọn như thế nào thì tự các ngươi quyết định. Lục Trường Sinh nói xong rồi cũng bỏ đi. Lúc này, trong đại sảnh bên ngoài, nam tử mặc áo bào đỏ đã rơi vào thế tràn ngập nguy cơ. Bởi vì không biết những hộ vệ kia đã lấy cung tên từ đâu ra. Cung tên chi chít hướng về phía nam tử mặc áo bào đỏ, điên cuồng bắn giết hắn. Nam tử mặc áo bào đỏ dù mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là thân thể máu thịt, hắn không thể ngăn cản nhiều cung tên như vậy được mà chỉ có thể lật ngược một chiếc bàn đá lại rồi núp sau đó. Tình hình lúc này tất nhiên đã rất nguy ngập. Từ đại thiện nhân đang đứng ở một bên nhìn chòng chọc vào nam tử mặc áo bào đỏ. Ngay lúc này, một số hộ vệ hớt hải chạy tới, la to, lão gia, không hay rồi, có người đánh giết vào phòng luyện đan, hắn đã giết chết mấy chục huynh đệ của chúng ta, bây giờ hắn lại xông ra ngoài rồi hả? Từ đại thiện nhân giật mình. Xì xì. Một khắc sau, đã có rất nhiều hộ vệ lão đảo lùi lại. Sau đó, từ đại thiện nhân thấy được một nam tử mặc đồ đen, che mặt. Bóng dáng kẻ này nhanh như chớp giật, thanh đoạn kiếm của hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên là nhất định sẽ có người phải bịt cổ ngã xuống đất. Các hộ vệ dồn dập nhắm bắn thẳng vào người áo đen. Nhưng tất cả đều vô dụng, tốc độ của người áo đen quá nhanh, thân pháp của hắn cũng rất quỷ dị nên đã đánh giết thẳng vào trong đám hộ vệ. Tay cầm kiếm của hắn hạ xuống, từng tên hộ vệ một lại ngã vào vũng máu. Thấy cảnh này, sắc mặt từ đại thiện nhân tái xanh. Hắn dùng gậy đâm mạnh xuống đất tạo ra một tiếng vang giòn giả rồi hét lớn, làm phiền tôn sứ bắt lấy kẻ gian. Ầm ầm. Từ đại thiện nhân vừa dứt lời, lập tức bên dưới đại sảnh như đang chấn động. Cùng lúc đó, vách tường bên cạnh Lục Trường Sinh đã bị đập nát. Từ trong đó có một người mặc thiết giáp cao lớn chạy ra, cánh tay hung ác bổ về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh phản ứng rất nhanh, hắn dùng đoạn kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Keng. Một tiếng va chạm vang lên, kiếm của Lục Trường Sinh đâm phải thứ gì đó cứng rắn như sắt được tinh luyện, không thể đâm vào sâu hơn được nữa. Cũng ngay lúc đó, bàn tay to lớn của đối phương đã túm được đoạn kiếm của Lục Trường Sinh rồi nhẹ nhàng uốn một cái. Răng rắc. Kiếm của Lục Trường Sinh đã gãy thành vài đoạn. Chỉ trong nháy mắt, một nắm đấm kim loại khổng lồ ập tới trước mặt Lục Trường Sinh. Gió lớn cắt qua mặt, dù cho không nện trên người Lục Trường Sinh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng. Gần như không cần nghĩ ngợi, Lục Trường Sinh lập tức nhảy về phía sau một bước. Vèo. Lục Trường Sinh nhảy ra rồi rơi xuống một khoảng không rộng rãi trong đại sảnh, cách nam tử mặc áo bào đỏ không xa. Chẳng mấy chốc, bụi mù đã tan hết và để lộ ra thân hình cao lớn kia. Lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn rõ dáng dấp của hắn. Đó là một người mặc thiết giáp kín khắp toàn thân. Ngay cả con mắt của hắn cũng không lộ ra, tất cả đều đã được thiết giáp bao lại. Chẳng trách khi nãy đoạn kiếm của Lục Trường Sinh không thể đâm vào được, rõ ràng kiếm của hắn bị thiết giáp của đối phương chặn lại. Đồ bỏ đi. Chỉ là hai con chuột nhắt mà các ngươi cũng không cản được, còn phải để cho bản sứ ra tay. Giọng của người mặc thiết giáp cao to rất thô lỗ, hắn vừa lên tiếng đã tự như sấm rền, uy thế vô cùng. Từ đại thiện nhân cũng vội vàng hành lễ, nói, tôn sứ, hai người kia sợ rằng đều là võ giả luyện tạng hàng đầu, thủ hạ của ta thực sự khó có thể chống lại bọn họ, chỉ đành phải mời tôn sứ ra tay. Lục Trường Sinh nhau mắt, có vẻ như từ đại thiện nhân chính là cấp dưới của tên mặc thiết giáp này. Lúc này, nam tử mặc áo bào đỏ lạnh lùng lên tiếng, dư nghiệt của vạn độc giáo, không ngờ lại là các ngươi. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi chính là tạ sứ Triệu Hưng của vạn độc giáo phải không? Kẻ mặc thiết giáp lập tức nhìn về phía nam tử mặc áo bào đỏ rồi cười lạnh, nói, lại có cả người biết thân phận của bản sứ cơ đấy. Nhưng nếu đã biết thì ngày hôm nay chắc chắn các ngươi phải chết. Dường như nam tử mặc áo bào đỏ thật sự không hề sợ hãi chút nào, ngược lại, hắn còn rất hưng phấn mà cười to, đáp, ha ha ha, trời xanh có mắt, rốt cục cũng để ta tìm ra các ngươi rồi. Chà, có vẻ như ngươi vẫn một mực truy tra thánh giáo chúng ta. Xưng tên ra đi. Vạn độc giáo là một đám rác rưởi. Các ngươi có còn nhớ Thẩm Gia Trang ở Thái Thương Huyền chứ? Năm đó, vì luyện chế vạn độc đại đan mà các ngươi đã sát hại tất cả 318 nhân khẩu của Thẩm Gia Trang. Ta nhảy vào trong hồ, bị dòng nước ngầm cuốn đi, nhờ thế mới may mắn thoát chết. Ta truy tra các ngươi ròng rã 13 năm. Cho tới bây giờ, nhìn thấy tráng huyết đan ở Nam Dương Phủ, ta đã biết ngay thứ này xuất xứ từ trong tay vạn độc giáo các ngươi, chẳng ngờ là đám rác rưởi các ngươi thật. Người thiết giáp là Triệu Hưng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng như nhớ ra gì đó. Hắn nói đầy ẩn ý, hóa ra là ngươi à, bản sứ nhớ ra rồi. Khi trước, Thẩm Gia Trang có một thằng nhãi con may mắn nhảy được vào trong hồ. Chúng ta cứ tưởng nó chết đuối rồi, nào ngờ được ngươi lại còn sống. Nhưng nếu đã may mắn giữ được mạng thì nên tham sống sợ chết, trốn cả đời đi, tội gì còn muốn tìm đến cái chết. ngày hôm nay, bản sứ sẽ cho ngươi đoàn tụ với người của Thẩm Gia Trang. Triệu Hưng đột ngột nhảy lên một cái. Bộ thiết giáp toàn thân của hắn cực kỳ nặng nề, thế nhưng khi được mặc trên người Triệu Hưng, dường như nó không hề có bất cứ ảnh hưởng gì tới sự linh hoạt của hắn. Điều này đủ để thấy được tố chất thân thể của hắn khủng bố đến mức nào. Quỳnh. Triệu Hưng nhảy tới đại sảnh, đập một hố thật to dưới mặt đất. Sau đó, hắn mau chóng bước tới, cấp tốc rút gọn cự ly giữa mình và nam tử mặc áo bào đỏ tên Thẩm Ưng. Leng keng. Thẩm Ưng rút đao. Một nhát đao chém xuống, thế đại lực trầm, mạnh mẽ chém vào cánh tay của Triệu Hưng. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Xẹt xẹt. Trong khi va chạm, đại đao và thiết giáp tóe lửa. Dưới tia lửa đang bắn tung tóe, Triệu Hưng đá ra một cước. Quỳnh. Thẩm Ưng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Mặc dù là võ giả luyện tạng nhưng khi bị Triệu Hưng đá một phát như vậy, Thẩm Ưng cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đã lệch vị trí, cực kỳ đau nhức. Chỉ một chút thực lực thế này mà vẫn còn muốn tìm thánh giáo để báo thù sao? Không biết tự lượng sức mình. Miệng Thẩm Ưng trào máu tươi, hắn nhìn trân trân về phía Triệu Hưng, trong ánh mắt ngập tràn thù hận. Tiểu tử, đừng có trốn. Thẩm Ưng sắp chết rồi, người cũng phải chết cùng. Triệu Hưng quay ngoắt lại, nhìn sang Lục Trường Sinh đang đứng một bên. Khi nãy, Lục Trường Sinh không liên thủ với công Triệu Hưng cùng với Thẩm Ưng là bởi vì hắn còn đang tìm kiếm kẻ hở của Triệu Hưng, hay nói cách khác là nhược điểm của kẻ này. Nếu không, chỉ cần tùy tiện ra tay thì e rằng sẽ rơi vào cùng một kết cục với Thẩm Ưng. Nhưng dù cho Lục Trường Sinh đã quan sát một lúc lâu, thậm chí là nhìn chằm chằm khắp toàn thân Triệu Hưng rồi mà vẫn không thể tìm ra được nhược điểm của hắn. Triệu Hưng mặc thiết giáp, toàn thân hắn là đau thương bất nhập. Hơn nữa, tố chất thân thể của đối phương cực kỳ đáng sợ, dù mặc thiết giáp nặng nề như vậy nhưng hắn vẫn có thể hành động như bình thường, thậm chí là vô cùng linh hoạt. Một cao thủ như vậy hoàn toàn không có nhược điểm. Nếu muốn đánh bại đối phương thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đánh từ chính diện, dùng sức mạnh nghiền áp tuyệt đối. Luyện võ lâu thế này rồi, thực sự là ta chưa gặp được đối thủ nào. Ngươi có thể miễn cưỡng coi như một. Lục Trường Sinh ném nửa đoạn đoạn kiếm đã vỡ nát trong tay xuống đất. Đối phó với người thiết giáp như Triệu Hưng thì đoạn kiếm hay chủy thủ trong tay hắn đều không có bất cứ tác dụng gì cả. Thuấn sát thuật dùng tốc độ là chủ yếu. Bình thường, khi Lục Trường Sinh giết võ giả dưới cảnh giới thần lực thì việc dùng thuấn sát thuật hoàn toàn không có bất lợi gì. Bây giờ, hắn gặp phải phiền toái rồi. Đối phó với Triệu Hưng, thuấn sát thuật hoàn toàn không có đất dụng võ. Rõ ràng là thuấn sát thuật cũng có khuyết điểm. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh không chỉ có một mình thuấn sát thuật. Hắn đã thay máu một lần, tố chất thân thể cũng được tăng cường trên diện rộng. Hơn nữa, hắn còn đạt được cảnh giới ngọc cốt, cả phòng ngự lẫn sức mạnh đều đã vô cùng khủng bố. Lục Trường Sinh tự hỏi và nhận thấy sức mạnh của hắn bây giờ đã không thua kém gì nhiều so với Đà Đao Thiên Vương Lý Kế có thần lực trời sinh lúc trước, thậm chí hắn còn mạnh hơn đối phương nữa kìa. Nếu đã như vậy thì có thuấn sát thuật hay không cũng không còn ảnh hưởng tới Lục Trường Sinh nữa. Hừ, thật là mạnh miệng. Bản sứ sẽ vặt đầu ngươi xuống, để xem thử đầu của ngươi có cứng như cái miệng ngươi không. Quỳnh. Triệu Hưng dẫm chân một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, xung quanh hố là những vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Sau đó, Triệu Hưng nhảy lên một cái, giơ quả đấm to lớn hướng về phía Lục Trường Sinh rồi giáng xuống. Ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên. Hắn không ngu ngốc, thân thể máu thịt làm sao có thể va chạm với thiết giáp được. Vèo. Lục Trường Sinh sử dụng thân pháp nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tránh thoát được đòn đánh này. Cùng lúc đó, hắn đi tới trước một tấm bàn đá mà Thẩm Ưng đang né tránh. Lục Trường Sinh dùng hai tay nhấc bổng bàn đá lên. Bàn đá bị nhấc lên. Rầm rầm. Lục Trường Sinh ném bàn đá về phía Triệu Hưng. Triệu Hưng dùng một quyền đập mạnh vào bàn đá. Quỳnh. Bàn đá bị chia năm xẻ bảy, thế nhưng trong lớp bụi mù tràn ngập, Lục Trường Sinh đột ngột xuất hiện trước mặt Triệu Hưng. Đại lực kim cương chưởng. Lục Trường Sinh vỗ liên tục mấy chưởng vào ngực Triệu Hưng. Đại lực kim cương chưởng là một môn vũ kỹ cấp 3, uy lực của nó không quá mạnh nhưng môn vũ kỹ này lại có một loại kỹ xảo là chấn. Nó có thể truyền sức mạnh vào trong cơ thể người và làm đối thủ bị chấn thương. Lúc này, Lục Trường Sinh đang truyền sức mạnh vào bên trong thiết giáp của Triệu Hưng và làm Triệu Hưng chấn thương. Triệu Hưng thực sự đã bị đập đến mức lùi lại vài bước. Nhưng rõ ràng là tố chất thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, hắn chịu mấy chưởng nhưng vẫn không hề mất một sợi tóc rồi lại lao vọt tới, đập một quyền về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng dựa vào thân pháp để tránh được ngay trong lúc hiểm nguy, đồng thời, hắn cũng mau chóng lùi về sau để kéo dài khoảng cách. Đại lực kim cương chưởng cũng vô dụng. Muốn dựa vào kỹ xảo để khiến Triệu Hưng chấn thương là việc bất khả thi rồi. Lục Trường Sinh cảm thấy thật là đau đầu. Thật ra hắn không có vũ khí phù hợp. nếu hắn có một cây búa lớn, nặng vài trăm cân thì nhất định hắn có thể đập chết đối phương. Nhưng bây giờ, Lục Trường Sinh không có thứ vũ khí như vậy. Từ từ đã, cây cột kia mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Để xây dựng sao cho đại sảnh dưới lòng đất này không sụp xuống, thật ra nơi này cũng phải có cột chống, hơn nữa còn có rất nhiều. Tiểu tử, vô ích thôi. Với chút chấn động ấy của ngươi thì dùng để bản sứ gãi ngứa còn tạm được, chịu chết đi. Triệu Hưng rảo bước về phía Lục Trường Sinh. Vèo. Lục Trường Sinh đột ngột chạy vài bước về phía một cây cột trước mặt. Hắn nhìn cây cột này từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy cột, sau đó hít một hơi thật sâu. Rầm. Khí huyết của Lục Trường Sinh lập tức ầm ầm bùng nổ, huyết dịch trong cơ thể như sóng biển liên tục dồn lên. Chỉ một lát, dường như cả đại sảnh dưới lòng đất này đã bị khí huyết của Lục Trường Sinh nhuộm thành màu máu. Thậm chí ngay cả nhiệt độ của lòng đất phía dưới đại sảnh cũng nhanh chóng tăng cao, điều này đủ cho thấy sức nóng cuồn cuộn trong khí huyết của Lục Trường Sinh. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh như cảm nhận được phía sâu trong khung xương của mình đang có một luồng sức mạnh lớn tuôn ra. Khí huyết, ngọc cốt, cơ bắp, máu thịt, huyết dịch, tất cả sức mạnh của những thứ này đã bùng nổ toàn bộ, tất cả đều tập trung lại ở hai cánh tay. Lên. Lục Trường Sinh hét to một tiếng, gân xanh khắp người lộ ra. Sau khi bị hắn ôm như vậy, cây cột to lớn đã bắt đầu từ từ lung lay, điều này làm cho cả đại sảnh như đang chấn động. Sao có thể thế được? Triệu Hưng nhìn thấy cảnh này thì tỏ vẻ khiếp sợ ra mặt. Một cây cột khổng lồ như vậy thì ngoài cảnh giới thần lực ra, làm gì còn ai có thể rút lên được nữa. Nhưng đây chính là sự thật. Cây cột đang rung lắc rất mạnh, nó có thể bị Lục Trường Sinh nhổ ra bất cứ lúc nào. Triệu Hưng lập tức không có bất kỳ do dự nào mà nhanh chóng lao về phía Lục Trường Sinh, hắn muốn cản Lục Trường Sinh rút cây cột lên. Rầm rầm rầm. Cây cột vẫn rung lắc dữ dội tại chỗ nhưng nó cũng không hề bị đứt gãy. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Ngay sau đó, khí huyết của hắn bắt đầu hóa thành những sợi nhỏ xíu, đây là khí huyết hóa sợi tơ. Sau khi khí huyết của Lục Trường Sinh hóa thành sợi tơ, chúng nhanh chóng bao trùm khắp cây cột. Từng sợi khí huyết nhỏ như tơ tằm cũng giống y như từng xúc tu màu máu tí hon bò đầy cột. Từ xa nhìn lại, nó làm người ta có cảm giác không rét mà run. Đây chính là công dụng kỳ diệu của sợi tơ khí huyết. Khi trước, khí huyết của Lục Trường Sinh đã hóa thành sợi tơ trong lúc luyện tạng, chẳng ngờ ngoài trừ công dụng để rèn luyện phủ tạng ra thì sợi tơ khí huyết còn có thể có tác dụng như thế này. Một khắc sau, tất cả sợi tơ khí huyết của Lục Trường Sinh đều bùng nổ. Dường như có nghìn vạn xúc tu đang cùng nhau dồn sức, cây cột khổng lồ lại càng rung mạnh hơn nữa. Trước đây, Lục Trường Sinh vẫn luôn sử dụng thuấn sát thuật, hắn giết người trong chớp mắt, giết người trong vô hình. Nhưng thứ Lục Trường Sinh có đâu chỉ là tốc độ. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh đã đạt được khí huyết cực hạn, ngọc cốt lại thêm một lần thay máu nữa. Tố chất thân thể của hắn đã nằm trong hàng ngũ đứng đầu nếu so với các võ giả ở cảnh giới luyện thể. Có rất ít võ giả ở cảnh giới luyện thể đạt được tố chất thân thể so sánh được với Lục Trường Sinh. Do đó, sức mạnh của Lục Trường Sinh thật sự rất khủng khiếp, chẳng qua hắn vẫn chưa từng bùng phát toàn bộ sức lực mà thôi. Còn bây giờ, thuấn sát thuật đã không còn tác dụng, lại bị thiết giáp của Triệu Hưng khắc chế, hắn nhất định phải bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Răng rắc. Rốt cục, nhờ có sự giúp đỡ từ vô số sợi tơ khí huyết, cây cột khổng lồ cũng gãy. Lục Trường Sinh dùng lực rút lên, toàn bộ cây cột cũng đã gãy. Sau đó, Lục Trường Sinh lôi cột về phía sau, cây cột dài tới vài trượng đã nằm trong tay hắn. Nhưng mà cây cột này quá lớn. Lục Trường Sinh chỉ có thể ôm nó bằng cả hai tay. Thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy bất tiện, ngược lại, hắn còn cảm thấy rất vui sướng. Bởi vì vô số sợi tơ khí huyết cũng giống như tay chân của Lục Trường Sinh vậy, hắn có thể điều khiển chúng một cách dễ dàng. Hơn nữa, Lục Trường Sinh đã đạt tới khí huyết cực hạn từ lâu, thậm chí hắn còn thay máu một lần, khí huyết từ đó cũng tăng trưởng hơn nhiều. Chỉ có khí huyết khủng khiếp tới vậy mới làm Lục Trường Sinh tiêu xài thoải mái như thế. Hai tay Lục Trường Sinh vòng quanh cột, thấy Triệu Hưng đang nhanh chóng lao tới chỗ mình, mắt Lục Trường Sinh lóe lên. Hắn đột ngột dùng cây cột quét ngang một vòng. Quỳnh. Cây cột khổng lồ quét ngang qua và đập thẳng vào người Triệu Hưng. Triệu Hưng bị đánh bay ra ngoài rồi ngã xuống đất. Vì có thiết giáp bảo vệ nên Triệu Hưng không bị thương tích gì, mặc dù vậy nhưng khi hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh ở phía xa, hắn cũng đã cảm thấy không ổn. Lục Trường Sinh lại giơ cây cột lên cao. Rầm. Ngay sau đó, cây cột giáng xuống. Tuy rằng Triệu Hưng vẫn linh hoạt ngay cả khi mặc thiết giáp, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa, Lục Trường Sinh lại không hề do dự, tốc độ ra tay của hắn rất nhanh. Đặc biệt là với sự trợ giúp từ sợi tơ khí huyết, dù Lục Trường Sinh có ôm cột đi chăng nữa, hắn vẫn có thể điều khiển các sợi tơ khí huyết một cách dễ dàng. Cây cột khổng lồ giáng xuống, Triệu Hưng không tránh được. Nếu đã không tránh được, vậy thì không tránh luôn. Triệu Hưng nghiến răng một cái rồi âm thầm hạ quyết tâm. Riêng về so gan, từ trước tới giờ, Triệu Hưng chưa từng biết sợ ai. Triệu Hưng lại lập tức đứng lên, hai chân hắn hơi khuỵu xuống rồi đột ngột dồn sức đập một quyền về phía đầu cột. Rầm. Một đầu của cây cột và nắm đấm của Triệu Hưng va chạm vào nhau cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng có một sức mạnh khủng bố được truyền ra từ cây cột làm sắc mặt Triệu Hưng đột ngột thay đổi. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh bùng nổ tất cả sức mạnh, lại có thêm trọng lượng của cây cột phụ trợ nên trong lần đập xuống này, sức lực quá mạnh mẽ, chẳng khác nào Thái Sơn áp đỉnh, điều này làm cho Triệu Hưng cảm thấy áp lực ngạt thở. Triệu Hưng suy nghĩ nhanh chóng rồi lập tức giơ tay còn lại lên, đập thật mạnh vào cây cột. Rầm. Rốt cục, thế tấn công cây cột cũng ngừng lại, thế nhưng lúc này Triệu Hưng cũng đã sử dụng hết sức lực rồi. Triệu Hưng ở bên trong thiết giáp đã đổ mồ hôi khắp người, mặt đỏ bừng lên, rõ ràng là việc đỡ một đòn của Lục Trường Sinh khi nãy đã khiến hắn phải dốc toàn bộ sức lực. Nửa này. Lục Trường Sinh bất ngờ giơ cao cây cột lên, rồi mạnh mẽ giáng một đòn phủ đầu xuống. Rầm. Triệu Hưng dùng hai tay bảo vệ đỉnh đầu. Lục Trường Sinh lại giơ cột lên rồi hạ xuống một lần nữa. Rầm. Toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất đều đang chấn động. Lục Trường Sinh cứ giơ cột lên rồi lại giáng xuống giữa đầu của Triệu Hưng hết lần này tới lần khác. Cây cột như một chiếc búa sắc nện xuống đinh, nhát này lại tới nhát khác. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần khi Lục Trường Sinh đập tới lần thứ năm, dù cho thiết giáp của Triệu Hưng còn chịu được nhưng mặt đất thì đã không thể. Răng rắc. Mặt đất lúc này đã rạn nứt. Lục Trường Sinh ôm cột mà đập mạnh xuống hết lần này tới lần khác như vậy thì sức nặng đâu chỉ có vạn cân. Nếu không có thiết giáp, có lẽ Triệu Hưng đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù cho có thiết giáp đi nữa thì mặt đất bên dưới lại không chịu được nữa mà bị đập ra một cái hố to. Triệu Hưng như một cây đinh bị đóng xuống mặt đất, chỉ còn lại phần từ bả vai trở lên lộ ra bên ngoài. Cơ thể hắn lúc này đã mắc kẹt dưới đất, không thể bò ra ngoài được. Rốt cục, Triệu Hưng không giãy dụa nữa rồi dần dần mất đi động tĩnh. Lục Trường Sinh đâm cột xuống đất rồi dừng lại. Lúc này, toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất đều lặng ngắt. Tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Lục Trường Sinh. Cảnh tượng vừa mới thấy được đã lật đổ nhận thức của bọn họ. Đây là võ giả mà bọn họ vẫn biết tới sao? Một cây cột khổng lồ như vậy mà Lục Trường Sinh có thể dùng làm vũ khí, đập mạnh đến độ làm Triệu Hưng mắc kẹt dưới lòng đất. Lúc này, Thẩm Ưng mặc áo bào đỏ cũng nhân cơ hội này giãy dụa bò dậy, sau đó hắn chạy tới trước mặt Triệu Hưng rồi mở mũ giáp của Triệu Hưng ra. Bên dưới mũ giáp, mặt Triệu Hưng đã be bét máu, không thể nhìn rõ gương mặt ban đầu. Bị cây cột của Lục Trường Sinh nện xuống hết lần này tới lần khác như vậy, chỉ riêng sức mạnh rung động thôi cũng đã vô cùng khủng khiếp rồi. Cho dù Triệu Hưng không chết thì lúc này cũng gần như thoi thóp. Thẩm Ưng mỉm cười, cười trong sung sướng. Ha ha ha, Triệu Hưng, người cũng có ngày hôm nay sao? Triệu Hưng khó khăn mở mắt ra, thế nhưng lúc này hắn không thể nói được ra lời nữa. Thẩm Ưng nắm chặt lấy đại đao, hắn nhắm thẳng tới đầu của Triệu Hưng rồi chém xuống. Xì xì. Đầu của Triệu Hưng đã bị Thẩm Ưng chặt. Ngay lập tức, một cột máu tươi phụt ra khiến bầu không khí tràn ngập trong mùi tanh nồng nặc của máu. Triệu Hưng chết rồi. Thẩm Ưng túm lấy đầu Triệu Hưng rồi đặt ở phía đông nam. Đó là vị trí của Thái Thương Huyền. Thẩm Ưng đang dùng đầu của Triệu Hưng để tế 318 oan hồn của Thẩm Gia Trang ở Thái Thương Huyền. Từ viên ngoại chạy rồi. Lúc này, một số làng trung được Lục Trường Sinh thả ra đã lớn tiếng hô lên. Hả? Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, đúng là hắn không thấy bóng dáng của Từ Đại Thiện Nhân đâu cả. Không biết từ lúc nào, đối phương đã lén lút chạy ra ngoài rồi. Từ lão cẩu trợ trụ vi ngược, đáng chết. Thẩm Ưng đằng đằng sát khí, hắn mau chóng nhún người nhảy lên, vội vàng chạy theo hướng mà Từ viên ngoại vừa mới đào tẩu. Oanh! Thẩm Ưng lập tức bước vào thông đạo để đuổi theo Từ Đại Thiện Nhân. Một lúc sau, bóng người màu đỏ bay ra khỏi thông đạo rồi đập mạnh xuống đất. Lục Trường Sinh tập trung nhìn vào thì hóa ra đó chính là Thẩm Ưng. Hơn nữa, trên bả vai Thẩm Ưng còn trúng một mũi tên. Lúc này, có mấy chục võ giả chạy ra từ thông đạo kia. Kẻ nào kẻ nấy đều cầm cung tên trong tay, nhắm thẳng vào Lục Trường Sinh, Thẩm Ưng và các lang trung cùng dược sư. Mặc dù là võ giả luyện tạng nhưng Thẩm Ưng vẫn bị thương. Hơn nữa, dù là trong thời điểm toàn thịnh đi chăng nữa, trừ phi mặc thiết giáp khắp người như Triệu Hưng, nếu không thì ai có thể đối mặt với số lượng cung tên chi chít thế này. Lão gia có lệnh giết không tha tất cả những kẻ gian dám xông vào mật thất. Một tên võ giả la lớn. Từ Đại Thiện Nhân bỏ chạy thật rồi. Nhưng dù cho đang chạy trốn, Từ Đại Thiện Nhân vẫn ra mệnh lệnh bắt buộc các võ giả này làm theo, muốn cho tất cả đám hộ vệ phải giết chết đám người Thẩm Ưng và Lục Trường Sinh bằng bất cứ giá nào. Những võ giả này chỉ là được thuê về đây, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không bán mạng thay cho Từ Đại Thiện Nhân. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đã bị hạ độc, sống hay chết đều nằm trong tay Từ Đại Thiện Nhân, bởi vậy bọn họ chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn. Mặc dù biết Hắc Y Nhân là một kẻ rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn phải nhắm mắt xông lên. Vút vút vút. Một loạt tên lao dày đặc lao vung vút về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lập tức lăn một vòng trên mặt đất, rồi đi tới trước một tấm bàn đá khác, lật tung nó lên để che ở trước người. Thẩm Ưng cũng ôm lấy vết thương và lùi về một góc khác. Vậy nhưng các dược sư và Lan Trung đang muốn chạy trốn lại không may mắn như vậy, bọn họ bị bắn chết liên tục. Đương nhiên cũng chỉ có một số ít dược sư và Lan Trung rời khỏi phòng luyện đan, bọn họ vốn muốn mạo hiểm để chạy trốn, vậy nhưng kết quả hiện tại là tất cả đều đã chết. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn các võ giả kia, có khoảng 50, 60 người. Số lượng này vẫn là rất nhiều. Bây giờ Lục Trường Sinh đang bị chặn phía sau bàn đá, ngay cả hắn cũng không dám thò đầu ra ngoài. Vừa ló đầu ra sẽ phải chết ngay. Dù sao luyện tới bất cứ cấp độ nào trong ba giai đoạn luyện thể đi chăng nữa thì thân thể cũng vẫn là máu thịt mà thôi, không thể nào chống lại lực sát thương từ cung tên. Tuy nhiên hắn cũng không thể bị động chịu đòn mãi như vậy được. Lục Trường Sinh liếc nhìn các võ giả. Bọn chúng đang nhìn từ trên cao xuống, hơn nữa còn đang nhanh chóng vây quanh hắn. Một khi đi tới phía sau, ắt có lúc hắn bị bao vây bốn phía. Lục Trường Sinh chỉ có một chiếc bàn đá, không thể dùng để cản mũi tên được. Nhưng nếu muốn đối phó với các võ giả này thì phải dùng bàn đá quét ngang. Con đường ở đây lại chật hẹp, dù có đẩy thì bàn đá cũng không thể di chuyển được. Hoặc là phải nắm được cách tấn công từ xa. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại không hề có cung nỏ bên người, như vậy không thể đối phó được với các võ giả kia. Tấn công từ xa, Lục Trường Sinh lẩm bẩm. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời lên, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu hắn. Thật ra võ giả cũng có thể tấn công từ xa được. Võ giả ở cảnh giới luyện thể rồi, dù cho có là tráng huyết hay là đoán cốt đi chăng nữa thì cũng có thể phóng khí huyết ra bên ngoài. Mà phóng khí huyết ra bên ngoài chính là cách để tấn công từ xa. Chẳng qua khi khí huyết của võ giả đã phóng ra ngoài rồi thì sẽ tiêu hao rất nhanh. Cho dù là võ giả luyện tạng, khí huyết đã rất mạnh mẽ rồi nhưng một khi phóng khí huyết ra bên ngoài thì vẫn có khả năng khí huyết bị tiêu hao sạch chỉ sau một hơi thở. Hơn nữa, khi khí huyết rời khỏi cơ thể, sức mạnh của nó cũng sẽ suy giảm, uy lực chỉ còn lại 1/10 cũng đã được coi là rất khá rồi. Bởi thế, không có một võ giả nào lại phóng khí huyết ra ngoài khi đang đối mặt với kẻ địch cả. Đây hoàn toàn là một việc vừa vất vả lại vừa không mang lại kết quả tốt. Hơn nữa, cả Từ Gia Trang có khoảng 50, 60 võ giả cầm cung tên. Cho dù có thể phóng khí huyết ra bên ngoài, nhưng làm sao để đối phó với nhiều võ giả như vậy được đây? Lục Trường Sinh hít sâu một hơi và bắt đầu vận chuyển khí huyết. Quỳnh. Lục Trường Sinh đứng phát dậy, khí huyết của hắn cũng phóng lên cao và lập tức hiện ra trên đỉnh đầu. Khí huyết sôi trào mãnh liệt xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh, cơ hồ đã nhuộm đẫm cả đại sảnh dưới lòng đất này thành một khoảng không màu máu. Thậm chí khí huyết chí dương chí cương còn hừng hực như lửa cháy, nó lập tức làm cho nhiệt độ trong đại sảnh tăng cao rất nhiều. Trong đại sảnh âm u và ẩm ướt dưới lòng đất mà lại dần có cảm giác nóng rực. Hắn đang làm gì thế? Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Thẩm Ưng cũng ngạc nhiên ra mặt. Cho dù hắn là võ giả luyện tạng đi chăng nữa nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lục Trường Sinh. Phóng khí huyết ra ngoài à? Thẩm Ưng lắc đầu, vào lúc này mà lại phóng khí huyết ra ngoài thì có tác dụng gì cơ chứ? Đơn giản chỉ là lãng phí khí huyết mà thôi. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại không hề có dấu hiệu nào tỏ vẻ là hắn sẽ ngừng việc này lại. Ngược lại, khí huyết trên cơ thể hắn vẫn cứ cấp tốc tuôn ra ngoài. Nếu như lấy một võ giả luyện tạng ra làm tiêu chuẩn, vậy thì rõ ràng khí huyết của Lục Trường Sinh bây giờ đang nhanh chóng gia tăng. Gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp tám, gấp 10 lần. Ai có thể ngờ được rằng khí huyết mà Lục Trường Sinh để lộ ra lại gấp hơn 10 lần so với một võ giả luyện tạng. Làm sao hắn có thể nắm giữ được lượng khí huyết khổng lồ như thế cơ chứ? Thẩm Ưng cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là khí huyết gấp 10 lần đấy. Hắn chưa từng thấy bất cứ võ giả luyện tạng nào lại có thể bùng nổ ra khí huyết gấp 10 lần người thường như vậy. Từng võ giả của Từ Gia Trang đều có linh cảm chẳng lành. Giết đi, mau giết hắn đi. Những giọng nói liên tiếp vang lên. Một loạt mũi tên lập tức bắn về phía Lục Trường Sinh. Nhưng tất cả đều vô dụng, khí huyết chính là ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Những mũi tên kia không thể nào ảnh hưởng tới khí huyết được. Lúc này đây, Lục Trường Sinh đang hết sức chăm chú cụ thể hóa ra tất cả khí huyết. Hắn dựa vào cực hạn khí huyết và một lần thay máu nên bây giờ mới có thể bùng nổ ra lượng khí huyết gấp 10 lần. Mặc dù vậy, việc phóng khí huyết ra bên ngoài cũng đang tiêu hao khí huyết nhanh khủng khiếp. Cứ thế, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, khí huyết của Lục Trường Sinh đã tiêu hao không ít. Tách ra. Lục Trường Sinh khẽ quát lên. Lượng khí huyết khổng lồ trên đỉnh đầu hắn lập tức tách ra. Vèo. Khí huyết tách ra thành 10,

Bao giờ thì xuất phát? Lục Trường Sinh hỏi. Lý Hồng Trang vui vẻ một lát rồi lại trầm ngâm một phen. Nàng nói, vết thương của ta còn chưa lành, chờ khi nào chữa khỏi rồi ta sẽ thông báo với thập tam huynh. Hơn nữa, lần trước ta đã rút dây động rừng, chắc chắn Thôi Gia sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa, ta còn phải theo dõi Thôi Gia để đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Thập tam huynh cứ kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng sau, thập tam huynh có thể tới viện tử này, đến lúc đó sẽ quyết định có tới Thôi Gia hay không. Lục Trường Sinh gật đầu, vậy một tháng sau, ta sẽ lại tới. Nói xong, Lục Trường Sinh lập tức rời đi, không hề do dự rồi biến mất trong bóng đêm. Lục Trường Sinh cũng không nghe câu chuyện từ một phía của Lý Hồng Trang. Hắn bắt đầu hỏi thăm Thôi Gia của Cự Bi Thành và chuyện về Huyền Kiếm Sơn Trang. Cự Bi Thành cách Nam Dương Thành không xa, các thương khách vãng lai cũng sẽ biết một ít thông tin. Huyền Kiếm Sơn Trang lại càng nhiều người biết, đây là một thế lực khổng lồ lại có cả võ giả cảnh giới thần lực tọa trấn như vậy, chỉ cần tùy tiện nghe ngóng trong giang hồ thôi là đã có thể hỏi thăm được rất nhiều tin tức liên quan rồi. Chẳng qua đó chỉ là một ít tin tức mặt ngoài mà thôi. Như tin Thôi Gia luyện chế được một lò dịch tủy đang chẳng hạn, nó thuộc về tin tức bí ẩn, trong giang hồ sẽ không thể nghe ngóng được thứ gì liên quan. Sau đó, Lục Trường Sinh lại nghe ngóng thêm về Lý Gia của Cự Bi Thành. Đúng là hỏi thăm được thật. 10 năm trước, Lý Gia bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Đây chính là đại sự của cả Cự Bi Thành. Dù sao ở trong Cự Bi Thành này, Lý Gia không hề yếu. Những tin tức mà Lục Trường Sinh hỏi thăm được cũng gần như ăn khớp hết với điều mà Lý Hồng Trang nói. Hết chương 82. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.